Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1866, địch cũ tái chiến. Giết, ngả bố Mục Tư Lâm trường kiếm vung lên, nháy mắt thúc vào bụng ngựa, ở kinh thiên khí sóng tiếng nổ mạnh bên trong, xông lên trước, hướng về phía trước kịch liệt chiến trường xung phong mà đi. Mà sau lưng hắn, vô số đại thực thiết kỵ từ yên lặng mà phát động. Phảng phất như mũi tên rời cung, theo sát xuất hiện giữa trời, ở trên mặt đất tạo thành một cái sắt thép trường long. Bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước xung phong mà đi. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, ngả bố Mục Tư Lâm thống suốt sau lưng đại quân. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có điều chốc lát thời gian, liền đâm đầu thẳng vào bên trong chiến trường, xông vào đại đường cánh tả cùng trung quân giao tiếp địa phương. Ở vị trí này, tụ tập đại lượng đại đường tinh nhuệ, khiên binh, thương binh, đao phủ thủ, mênh mông như biển. Trong này, đại thực quân đội gặp phải vô cùng sự mãnh liệt chống lại. Ở một trình độ nào đó, đại đường tổ chức lên phòng tuyến. Tựu giống như một đạo tấm sắt giống như vậy, gắt gao ngăn trở đại thực quân đội xung kích, gặp phải chống lại cùng phản kích kịch liệt như thế. Cho tới không ít đại thực thiết kỵ tại chiến đấu thời điểm theo bản năng tránh được ở đây. Cẩn thận, toàn quân phòng ngự, trong chớp mắt, một đạo thanh âm the thế cắt ra chiến trường. Không ai từng nghĩ tới ngả bố Mục Tư dừng quân đội tới đột nhiên như thế. Hơn nữa ở mấy triệu kịch chiến trên chiến trường, cũng rất khó chú ý tới có một nhánh đại quân lặng yên không tiếng động tiếp cận. Đợi đến đại đường, quân đội phát hiện lúc sau đã chậm. Ầm ầm ầm, ngả bố Mục Tư Lâm xuất lĩnh đại quân đâm vào. Tình huống bình thường, đón lấy không nghi ngờ chút nào là một hồi chật vật khổ chiến. Thế nhưng ở cánh trái cùng trung quân trong đó vốn là tụ tập đại lượng tinh nhuệ. Lại thêm khiên binh cùng sắt thép tường thành trợ giúp, hoàn toàn có thể chống được những phương hướng khác viện binh đến nơi. Thế nhưng khiến người khiếp sợ sự tình xảy ra, khi ngả bố Mục Tư Lâm đại quân xông tới thời điểm, ở đại đường trung quân cùng cánh tả trong đó, lại ngắn ngủi xuất hiện một cái to lớn hẹp dài khe hở. Ầm ầm, ngả bố Mục Tư Lâm xuất lĩnh đại quân có như một thanh lưỡi dao sắc giống như. Theo này tia lóe lên rồi biến mất khe hở, nhất thời hung hăng cắm vào. Nguyên bản cần phải phòng thủ nghiêm mật, kiên cố như sắt địa phương, vào lúc này phản đổ biến được yếu đuối cực kỳ. Không chỉ như vậy, khi ngả bố Mục Tư Lâm đại quân thời điểm xung phong, trận hình biến hóa, cấp tốc đem khe hở cấp tốc mở rộng, đồng thời cũng đem đại đường trung quân cùng cánh tả hoàn toàn phân ra. Một ít nguyên bản cùng thuộc về một chi quân đội thậm chí bị đầu đuôi cắt đứt, phân thành hai đoạn, đại quân nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Ngả bố Mục Tư Lâm binh đạo trình độ có lẽ không sánh được Vương Xung, thế nhưng không nghi ngờ chút nào thuộc về đỉnh cấp số lượng. Nếu như là ở chính quy đối chọi bên trong, lấy đại đường các đại đô hộ phủ huấn luyện trình độ, ngả bố Mục Tư Lâm còn chưa chắc chắn sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Thế nhưng đối mặt đại đường cánh tả cùng bên trong cánh trong đó xuất hiện lớn như vậy kẽ hở, đối với ngả bố Mục Tư Lâm loại này đứng đầu thống soái tới nói, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ầm ầm ầm, chiến mã hí lên, từng trận sắt thép cùng sắt thép trong đó tiếng va chạm không dứt bên tai. Còn không có đám người phản ứng lại, trung quân cùng cánh tả trong đó nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Không được, xa xa, Cao Tiên Chi thấy cảnh này, nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn kỳ thực vẫn ở lưu ý ngả bố Mục Tư Lâm. Chỉ tiếc ngả bố Mục Tư Lâm thái quá giảo hoạt, cùng thái quá ẩn nhẫn. Ta La thảm bại lại như một con rắn độc ngủ đông ở trong lòng hắn, cũng thúc đẩy hắn biến được so với trước đây càng thêm khó có thể đối phó. Từ xuất phát đến chân chính công kích, ngả bố Mục Tư Lâm tựa hồ từ lâu phòng bị đến rồi hắn. Đồng thời ở tiến lên trong quá trình, tận lực che đậy chính mình, mà đợi đến Cao Tiên Chi phát giác thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm đã thành công đắc thủ. Hi họ họ, từng trận chiến mã kêu thảm, vô số đại đường chiến sĩ dồn dập ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, ngả bố Mục Tư Lâm tạo thành xung kích cấp tốc mở rộng. Tảng lớn mảng lớn phòng tuyến có như bài domino giống như không ngừng tan vỡ. Bắt đầu ảnh hưởng đến hai bên trái phải. Không chỉ cánh tả lộ ra tan vỡ thế cuộc, tựu chúng liền quân Chín Long quân đoàn cùng Thiên Mệnh quân đoàn chiến đấu cũng nhận được ảnh hưởng. Ngả bố Mục Tư Lâm không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này xuất kích nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Cứ theo đà này, hữu quân cùng trung quân không có tan vỡ. Cánh tả ngược lại muốn đầu tiên triệt để bị bại. Ở ta la cuộc chiến sau, ngả bố Mục Tư Lâm lấy một loại phương thức như vậy lần thứ hai lên sàn. Lần thứ hai hiện ra chính hắn một đại lục đỉnh cấp thống soái thực lực. Cheng, trong chớp mắt, một tia hàn quang lóe lên hư không. Cao Tiên Chi vẻ mặt lẫm lẫm, nháy mắt không chút do dự rút ra trên người trường kiếm. Xa xa chỉ về đối diện ngả bố Mục Tư Lâm. Sở hữu đại quân nghe lệnh, toàn bộ tập hợp, theo ta cùng nhau xuất kích. Thanh âm chưa dứt, tựu ở một trận hi họ họ hí dài trong tiếng. Cao Tiên Chi nhân mã hợp nhất, tung nhảy ra, có như một đạo kinh hồng giống như, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về phía trước xung phong mà đi, đuổi tới đại nhân, giết, ngoặc kép, tựu sau lưng Cao Tiên Chi. Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người kêu to một tiếng, thúc vào bụng ngựa, tương tự theo tung nhảy ra, mà ở bọn họ phía sau, đại điện nổ vang, đến hàng mấy chục ngàn đại đường thiết kỵ tùy tùng ở Cao Tiên Chi đám người phía sau. Có như một đạo cuồng long giống như, hướng về phía trước lướt đi, Tây Vực Luân Hãm, An Tây Đô Hộ Phủ hủy diệt. Cao Tiên Chi dưới trướng vừa rồi trùng kiến không lâu quân đội toàn quân bị diệt. Bất quá tốt, ở Tam Vương Chi loạn, Đại Hoàng Tử đem Cao Tiên Chi điều động tới Kinh Sư thời điểm. Cao Tiên Chi đã sớm đem sở hữu hàng đầu tinh nhuệ điều đi ra. Chỉ bàn về sức chiến đấu, Lũng Tây Bắc đầu quân e sợ chút nào không thấp hơn An Tây Đô Hộ quân. Mà bây giờ Cao Tiên Chi, sức chiến đấu e sợ cũng hào không thấp hơn đỉnh cao. Ngả bố Mục Tư Lâm, đối thủ của ngươi là ta. Ta tới đánh với ngươi một trận. Trong chớp mắt, một tiếng như long kêu to cắt ra chiến trường. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, cự ly còn có hơn 20 ngoài trượng địa phương. Cao Tiên Chi cả người khí tức ào ào, cả người lẫn ngựa, đột ngột bay lên trời. Có như một đạo chớp giật giống như xẹt qua tầng tầng không gian. Bằng tốc độ kinh người hướng về trong đại quân ngả bố Mục Tư Lâm nhanh chém mà đi. Bát cực băng hủy thuật, phảng phất một đạo thần lôi ở giữa không trung nổ ra. Cương khí hóa thành lôi vân ở trong hư không không ngừng mà tràn ngập. Mà Cao Tiên Chi thì lại mang theo kinh người sức mạnh hủy diệt. Lấy một loại khai thiên tích địa tư thế, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ chém tới. Mà một bên khác, nhận biết được Cao Tiên Chi quen thuộc khí tức, ngả bố Mục Tư Lâm đột ngột quay đầu. Cái kia một chốc cái kia, một luồng sát cơ nồng nặc từ trong mắt hắn bắn mạnh mà ra. Cao Tiên Chi, tới thật đúng lúc, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm chưa dứt, ngả bố Mục Tư Lâm cả người khí tức như nước thủy triều. Cheng. Thanh trường kiếm kia bị hắn ném bay một bên. Cũng trong lúc đó, ngả bố Mục Tư Lâm bàn tay duỗi một cái, lập tức từ phía sau rút ra một thanh to lớn màu đen đại thực loan đao. Oanh, chỉ có điều một cái nháy mắt, ngả bố Mục Tư Lâm không tránh không né, phóng lên trời, thẳng tắp hướng về Cao Tiên Chi vọt tới. Âm âm, hai vị đế quốc đại tướng ở trong hư không tầng tầng đụng vào nhau. Trong cơ thể hai người có như đại dương một loại cương khí năng lượng mãnh liệt va chạm. Có như một đoàn ám sắc liệt nhật giống như vậy. Ở trong hư không tiếng nổ mãnh liệt. Đòn đánh này, hai người cân sức ngang tài. Lại ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Ta là cuộc chiến thời điểm. Cao Tiên Chi cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm so với. Còn mơ hồ có chút chênh lệch. Thế nhưng lần giao thủ này, Cao Tiên Chi không những có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Hơn nữa hai người giao thủ thời điểm, còn có một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên thân Cao Tiên Chi phản chấn mà về. Làm sao có khả năng? Trong chớp mắt này, Ngả Bố Mục Tư Lâm trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái. Tu vi đạt đến đế quốc đại tướng, đại bộ phận cũng đã định hình, nếu quả như thật có thể có thành tựu, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, sớm lúc trước tựu đã đạt đến, căn bản sẽ không đợi đến vào lúc này. Đế quốc đại tướng đi lên, nghĩ muốn đột phá, khó càng thêm khó, bất kỳ một chút sức mạnh tăng lên, đều không phải là chuyện dễ. Bất quá một năm này, Cao Tiên Chi lại còn có thể tăng lên. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chỉ là, Ngả Bố Mục Tư Lâm rất nhanh tựu không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Đối diện, Cao Tiên Chi thần uy lẫm lẫm, cương khí như nước thủy triều, tựu ở một đòn phía sau, lại là một đòn nhanh chém mà tới, mà ở phía sau, hi họ, chiến mã hí dài, ở Cao Tiên Chi địch lại Ngả Bố Mục Tư Lâm phía sau. Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người dẫn theo vô số Bắc Đẩu đại quân. Giống như một đạo như cuồng phong xông vào Ngả Bố Mục Tư Lâm sau lưng đại thực trong đại quân. Giết, một sát na kia, vô cùng đao quang kiếm ảnh lấp lóe hư không. Vô số Bắc Đẩu quân tướng sĩ cùng đại thực người xen kẽ như răng lược. Cấp tốc giao chiến ở cùng nhau. Trận chiến này, ai cũng không lui lại. Kèm theo vô số điện hoa, tiếng gào thét bên trong, từng người Bắc Đẩu binh sĩ, đại thực thiết kỵ liên tiếp, không ngừng ngã trên mặt đất. Bắc Đẩu đại quân cấp tốc phát huy ra chính mình thiên truy bách luyện sức chiến đấu. Đại đường cánh tả cùng trung quân nguyên bản đã chịu đến trùng kích cực lớn. Tự liền Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận bọn họ đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa vô cùng có khả năng dẫn đến không thể suy đoán hậu quả. Thế nhưng Cao Tiên Chi cùng Bắc Đẩu quân liều mạng phấn khởi chiến đấu. Thật giống như một đạo đê đập, đem nguyên bản sắp tan vỡ phòng tuyến ổn định lại. Ô, đại quân phía sau, Tống Vương thấy cảnh này, nhất thời thở phào một hơi, khác nào trốn khỏi một kiếp, đến rồi đại quân tiền tuyến. Tống Vương từ lâu đổi lại một thân áo giáp vàng, thế nhưng Tống Vương trung quy cũng không phải là thật sự võ tướng, cũng không có chân chính chỉ huy quá đại hình chiến đấu. Ở đây chẳng sống còn, can hệ trọng đại chiến dịch, có thể làm sự tình cũng phi thường có hạn, chỉ là trận chiến này nguy hiểm tầng tầng, hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, ở Tống Vương trong khi còn sống cũng là chưa bao giờ có. Từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, đã từng xảy ra nhiều lần lắm nguy hiểm. Hô, một cơn gió nhẹ thổi qua. Tống Vương theo bản năng nhìn về bên phải phía trước Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Còn có Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư. Chiến đấu đến hiện tại, đại đường đầu nhập sức chiến đấu đã tiếp cận 40 vạn. Hiện tại toàn bộ trên chiến trường, duy nhất còn ở phía sau lược trận. Không có tham dự chiến đấu chính là Vương Trung Tự cùng A Bất Tư hai vị này. Chiến đấu còn chưa tới cái kia một bước. Hiện tại, vẫn chưa tới ta thời điểm xuất thủ. Nhận biết được Tống Vương ánh mắt, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. A Bất Tư một mặt bình tĩnh nói. Tống Vương chỉ là gật gật đầu. Không có nhiều lời. Một quay đầu, lần thứ hai nhìn về tiền tuyến. Truyền cho ta mệnh lệnh. Lại phái 300,000 đại quân. Xa xa, tượng hình cự thú trên lưng, Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch tay áo bay bay, nhìn thấy phía trước rằng co không hạ chiến đấu, khẽ nhíu mày, lập tức không chút do dự hạ lệnh. Là cự tượng phía dưới, một tên lính liên lạc cung hạ eo người, rất nhanh vươn mình cưỡi lên một con chiến mã, cấp tốc tuyệt trần mà đi. Mà cự tượng trên lưng Cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Chiến đấu tiến hành đến bước này, đại thực tổn thất binh mã đã dự tính chí ít vượt qua 40 vạn. Trong đó có tương đương số lượng đều là đánh mất ở xe nỏ bộ đội trong tay. Mà thêm vào ngày hôm qua tổn thất, trận này đồ vật cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Cổ Thái Bạch cũng đã tổn thất 600.000 đại quân. Số lượng ấy đã tương đương kinh người. Chỉ là đối với Đại Thánh Tông tới nói, hiện tại lại chết bao nhiêu người cũng đã không quá quan trọng. Chỉ cần có thể chiến thắng cái này Đông Phương Đường Quốc, hoàn toàn chinh phục ở đây, hy sinh bao nhiêu hắn đều không để ý chút nào. Tự để ta xem một chút, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đại Thánh Tông quan sát phía trước, trong mắt xẹt qua một vệt kinh người hàn mang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.